tuy rằng nói ở giới giải trí hỗn người, đối với loại sự tình này cũng không xa lạ, nhưng không thể tránh né đối với Phương Đồng Nguyệt nhiều vài phần cảnh giác. Chu đạo nhìn một màn này, quyết định hậu kỳ xử lý thời điểm miêu bổ một chút. Tuy rằng Phương Đồng Nguyệt dưỡng tiểu quỷ là không nhỏ đề tài, nhưng hắn còn không nghĩ lập tức đắc tội Phương Đồng Nguyệt kim chủ. Có này nhược điểm ở, Phương Đồng Nguyệt ở phía sau tiết mục chung cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Chu Kiến Ba phải nói, ha ha, xem ra Phương Mỹ Nhân chất nữ thật sự thực nghịch ngợm a. Người chất nữ bao lớn a, nhà ta kia tiểu tử thúi cũng là ra đến muốn chết. Mỗi ngày đều phải đánh nát một cái chén, Phương Đồng Nguyệt theo dưới bậc thang tới. Nàng năm nay 4 tuổi, ngọa tào tỉnh Ninh Vi nhịn không được bạo xuất khẩu. Miệng trương đại đến nhưng dĩ vãng bên trong tắc một viên trứng gà. Chỉ là nhìn đến sao chịu được xưng không thể tưởng tượng một màn khi. Không có người sẽ cảm thấy nàng phản ứng quá khoa trương. Hết chương.